Hello, bắt đầu với tập ngày hôm nay nha các bạn ơi. Đang hơi muộn một chút, thông cảm cho mình nha. Hơi bận một chút. Chương 1366, đặc thù của nhà không tưởng. Quỷ bí. Lần trước Clay đã nghe thấy xưng hô này từ chỗ ý thức của tạo vật chủ chân thật, Giáng Trần. Lần trước nữa là từ thần viễn cổ Thái Dương, tạo vật chủ của Thành Bạch Ngân trong lịch sử. Mà trên ý nghĩa nào đấy, hai vị này có thể coi như tương đương. Tạo vật chủ chân thật tương đương với cả ác linh thần viễn cổ Thái Dương sau khi thu hồi nhân cách của Zyler. Nhưng so với trước đấy, Clint một lần nữa nghe được xưng hô này không còn hoảng sợ lúng túng, trong lòng run rẩy, hàm răng ê ẩm nữa. Cảm giác lúc này của anh rất giống khi nhìn thấy một tảng đá treo trên dây đã lâu, cuối cùng cũng rơi xuống đất. Đương nhiên, anh cũng không bình tĩnh đến mức độ ấy, vẫn có sự kinh ngạc nhất định. Kinh ngạc và khó tin là cảm xúc không thể tránh khỏi, chỉ vì cô nói Adam chưa chắc đã là Adam của con cổ long tâm linh Eric đã giúp anh suy đoán ra nhiều khả năng, có sự chuẩn bị tâm lý tương ứng. Lại gặp mặt, quỷ bí. Adam tương đương với cả thần biến cổ Thái Dương sao? Hoặc là chuẩn bị sau khi thần viễn cổ Thái Dương sống lại. Hắn biết điểm ấy, nhưng mà vẫn muốn hồi sinh cha của mình, cho nên bị Medici gọi là điên cuồng, cố chấp. Trong đầu của Clint hiện lên một loạt suy nghĩ có lý giải hoàn toàn mới với chuyện trước đấy. Chẳng trách Adam chưa bao giờ tuyên dương giáo lý của bản thân, chỉ truyền bá những gì thần viễn cổ Thái Dương để lại. Lúc đầu Clint cho rằng vì nhà không tưởng rất đặc thù, có thể dựa vào tính duy nhất để sáng tạo ra một đống tín đồ có vẻ chân thật làm mỏ neo, không cần phải thu thập thêm tín đồ. Mà hiện giờ xem ra, việc này có lẽ chỉ là một trong những nguyên nhân đấy. Anh im lặng 2 giây, nhìn đôi mắt màu nhạt giống như không chứa chút tạp chất của Adam. Ngươi là thần viễn cổ Thái Dương. Adam vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp, dùng giọng điệu dẫn dắt. Anh không biết, trong 8 vua thiên sứ, ta là vị đặc thù nhất sao? Sau khi đọc xong nội dung về cựu Nhật của phiên á báng mổ thứ 2, anh hẳn đã nhận thức được điểm đấy. Quả thật, Clint gật đầu tỏ vẻ nhìn ra. Trong 5 vị vua thiên sứ liên quan đến toàn trí toàn năng, thì ngươi là vị duy nhất có tính duy nhất. Căn cứ vào những tri thức thần bí học mà hiện giờ Clint đang nắm giữ, thời điểm tạo vật chủ Thành Bạch Ngân còn tại thế, 8 vua thiên sứ có trạng thái thế này. Thiên sứ bóng tối Salier tiêu hóa danh sách 1 con đường người treo ngược và nắm giữ phiên áo báng bổ thứ nhất, có thể điều động 1 phần sức mạnh của biển hỗn độn, cho nên trở thành chủ nhân thứ 2 của thiên quốc, cánh tay trái của tà thần. Vua thiên sứ trong vua thiên sứ trắng tuyền Orcus dung nạp 2 phần danh sách 1 con đường mặt trời, thiên sứ gió Leodo, thiên sứ trí tuệ Gabagan, thiên sứ vận mệnh Ululu đều có được 2 phần đặc tính phi phàm danh sách 1 con đường gốc. Thiên sứ thời gian Nermon, thiên sứ đỏ Medici và tính duy nhất của con đường mình thêm 1 phần đặc tính phi phàm danh sách 1 tương ứng. Thiên sứ không tưởng Adam là tính duy nhất con đường người quan sát, thêm 1 phần hạt tính phi phàm danh sách 1. Lúc mới nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng mà nghĩ kỹ lại thấy có điểm kỳ quặc. Thiên sứ thời gian Ermon, thiên sứ đỏ Medici, không thuộc về 5 con đường toàn trí toàn năng. Thần viễn cổ Thái Dương thông qua các biện pháp khác nhau đem tính duy nhất cho họ không có vấn đề gì. Nhưng mà Adam thì khác. Nhà không tưởng thuộc về 1 trong 5 con đường toàn trí toàn năng, tính duy nhất tương ứng là một trong những cơ sở để thần viễn cổ Thái Dương trở thành cựu Nhật. Nói cách khác, điều này tương đương với việc 1 trong 3 phần đặc tính phi phàm danh sách 1 có thể tổ thành 1 vị danh sách 0. Sao có khả năng bị tùy ý tách ra chứ? Phải biết rằng Salier là chủ nhân thứ 2 của thiên quốc, tay trái của thần, cũng không lấy được tính duy nhất của con đường người treo ngược. Huống hồ là 3 vị thiên sứ gió Leodo,

Klein mặc kệ Adam ở bên cạnh, vẫn nhìn phiến đá báng bổ thứ hai ở trước mặt nói: làm vậy và phân thân của kẻ ăn trộm có khác gì nhau? Nếu Ermon có thể trở thành sai lầm, cũng có thể tạo ra được ít nhất hai phân thân danh sách một. Adam thì hơi nghiêng người về phía trước, giải thích một câu đơn giản: phân thân và bản thể vẫn là một trình thể, chỉ là ở hai chỗ khác nhau. Ý là danh sách một được tưởng tượng ra kia và bản thể có sự phân tách hoàn toàn, có thể coi là một người khác, chỉ có thông qua cách thức nào đó hoặc dùng chất trung gian nào đấy mới có thể đánh thức được sao? Klein như có điều suy tư hỏi: ngươi thức tỉnh vào lúc trở thành nhà không tưởng? Không phải, Adam nhìn phía trước đáp bằng vẻ ôn hòa, là khi ta ngã xuống, chân thật sinh ra. Klein cảm thấy ngạc nhiên hỏi: không có sự tồn tại nào nghi ngờ sao? Nếu các thần biết thần viễn cổ Thái Dương đã sớm sống lại trong người của Adam, lịch sử kỷ đệ tứ chỉ sợ chính là vây quét đế quốc Solom, hội ẩn sĩ hoàng hôn và gia tộc Ermon. Ngoại trừ chân thật chắc chắn biết, thì có lẽ chỉ có đêm tối là nghi ngờ mức độ nào đấy. Adam nói bằng giọng không nhanh không chậm: ta ngụy trang bản thân thành một tên cố chấp điên cuồng, luôn muốn tra thức tỉnh trong cơ thể của mình. Đối với cả một vị vua thiên sứ con đường nhà không tưởng mà nói, đây không phải là việc khó. Vậy Medici? Klein đột nhiên có chút đồng cảm với cả thiên sứ đỏ. Nghĩ đến đây thì anh lại cúi đầu nhìn cọc gỗ chữ thập nhuộm máu tươi cắm trên ngực của mình, cảm thấy mình còn đáng đồng cảm hơn. Adam bình tĩnh nói: đây là sự hy sinh cần thiết. Anh cho rằng vì sao vị ấy sau khi trở thành ác linh có thể sống thêm nhiều năm như vậy mà không bị phát hiện? Klein im lặng 2 giây lại hỏi: ngươi định để ta cứ thế chờ đợi? Anh cũng có thể lựa chọn rời khỏi tòa giáo đường hài cốt này, nhưng mà Charles Latou đang chờ anh ngoài cửa. Với trạng thái hiện giờ của anh, chỉ có thể trở thành bí ngỗ của ông ta. Adam trả lời bằng giọng không cảm xúc. Klein lặng im, một lần nữa suy luận về những nội dung còn lại của phiến đá báng bổ thứ hai. Trong biển sương mù, tàu ánh bình minh lặng lẽ di chuyển trong những con sông xanh thẳm dập dờn bất định. Bernadette đột nhiên mở to mắt, ngồi thẳng dậy. Cô nhíu mày, chợt cầm lấy một món vật phẩm để bên cạnh. Vật phẩm này có màu vàng, bên ngoài khắc phù hiệu thần bí khó miêu tả, giống như một chiếc ấm nước thu nhỏ. Đây là vật phong ấn 005 thần đèn cầu nguyện. Bernadette cầm thấy chiếc đèn này, cúi thấp đầu tụng niệm một tôn danh: kẻ khờ không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí phía trên sương mù xám, vị vua vàng chấp trưởng vận may. Chương 1367, trụ cột. Phía trên sương mù xám, trong cung điện xa xưa, bên cạnh ghế ngồi của kẻ khờ, một điểm sáng cầu nguyện chợt mở rộng, tỏa ra những vòng ánh sáng. Giống như trong một phòng giam, đột nhiên kéo rèm ra, để ánh mặt trời chiếu vào, làm chói mắt người đang ngủ say. Cơn lốc xoáy, những con sâu đã yên lại một lần nữa trở nên điên cuồng, vung vẫy ra những chiếc xúc tu mảnh nhỏ kỳ dị. Ánh mắt cờ lên lướt qua phần có liên quan đến chủ nhân quỷ bí, suy luận rồi nói tiếp: bóng tối vĩnh hằng, điểm kỳ dị của vạn vật, người quy thời không về một, dòng sông vĩnh ám, thêm tính duy nhất bóng tối, tính duy nhất tử thần, người ngủ giấc ngàn thu, tính duy nhất người khổng lồ hoàng hôn, thêm một phần đặc tính phi phàm kỵ sĩ tai ách, một phần đặc tính phi phàm hoàng đế tái nhật, một phần đặc tính phi phàm bàn tay thần linh, thần của căn nguyên, mẹ của vạn vật, hang ổ mẹ dơ bẩn, hang ổ mẹ, thêm tính duy nhất của mẹ, tính duy nhất ánh trăng, thêm một phần đặc tính phi phàm hành giả tự nhiên, một phần đặc tính phi phàm mỹ thần, người mất trật tự, bóng đen trật tự, quốc gia mất trật tự, thêm tính duy nhất hoàng đế đen, tính duy nhất người phán xử, thêm một đặc tính phi phàm thí tự thân vương, một phần đặc tính phi phàm bàn tay trật tự, thiên tai hủy diệt, mối họa căn nguyên. Thành tai họa thêm tính duy nhất của ma nữ hỗn độn, ma nữ nguyên sơ, tính duy nhất linh mục đỏ, thêm một phần đặc tính phi phàm tận thế, một phần đặc tính phi phàm kẻ chinh phục, cha của ác ma, chủ nhân ngoại tộc, nguồn gốc loài nguyền. Thế giới bóng đen, thêm tính duy nhất vực sâu, tính duy nhất người bị trói, thêm một phần đặc tính phi phàm quân vương dơ bẩn, một phần đặc tính phi phàm thần nghiệt, yêu tinh tri thức huyền bí điên cuồng, đồng hoang tri thức, thêm tính duy nhất ẩn giả, tính duy nhất người hoàn mỹ, thêm một phần đặc tính phi phàm hoàng đế tri thức, một phần đặc tính phi phàm người khai sáng, chìa khóa ánh sáng, hỗn loạn vô tận, hóa thân vận mệnh. Chìa khóa ánh sáng thêm tính duy nhất bánh xe vận mệnh, thêm một phần đặc tính cự xà. Đây là toàn bộ danh hiệu của cựu nhật, đối ứng với cả 9 phần nguyên chất. Suy luận xong, có lên cảm thán trong lòng. Ở phụ đề, ở phần này các bạn có thể tóm gọn lại bao gồm những cựu nhật sau: thần của căn nguyên, mẹ của vạn vật, hang ngục của mẹ dơ bẩn. Tiếp đó là tới người mất trật tự, bóng đen trật tự. Tiếp đó là thiên tai hủy diệt, mối họa căn nguyên. Sau đó đến cha của ác ma, chủ nhân của ngoại tộc, nguồn gốc loài nguyền. Rồi đến chìa khóa ánh sáng, hỗn loạn vô tận, hóa thân của vận mệnh. Cộng với cả những cái gì mình đọc ở phần trước thì tổng cộng bổ sung là có 9 cựu nhật đứng với cả 9 nguyên chất. Nếu anh và đại đế Russell có thể hiểu rõ tri thức thần bí học ở phương diện này thì không ai phải rơi vào tình cảnh như hiện giờ. Vào thời điểm nào đấy, cho dù không sử dụng năng lực phi phàm, tri thức cũng hoàn toàn là một loại sức mạnh. Tổ hợp danh hiệu của hai con đường đại địa, ánh trăng lại có sự khác nhau với cả mẫu thần đạo lạc. Xem ra thì quả thật chỉ là một phần của vị này. Nói cách khác, danh hiệu và quyền lực hiện giờ của vị ngoại thần trên ánh trăng kia là mẫu thần đọa lạc, khởi đầu tà ác, người bất diệt. Cũng theo cách này, xưng hô toàn bộ của mẫu thụ hiện giờ hẳn là dục vọng mẫu thụ, thần mất trái tim, kẻ gào thét suốt đời, con trai của hỗn độn. Thật ra không rõ ràng lắm, vị này giống như đã mất tích, không ai có thể tìm hiểu thêm về hắn. Còn lên khẽ gật đầu, anh chợt lên tiếng hỏi: xem ra người toàn trí toàn năng là mạnh nhất, chủ nhân quỷ bí và người quy thời không về một xếp bậc thứ hai, còn lại là các bậc thứ ba. Anh phán đoán từ số lượng mà con đường tri thức cần để tấn thăng, hơn nữa không bao gồm các ngoại thần. Adam nhìn phía Na Báng Mổ, bình thản thậm rãi nói: không phải như vậy, số lượng cấp bậc và địa vị của quyền lực có quan hệ nhất định, nhưng mà không phải toàn bộ. Tính chất đặc biệt tương ứng, uy lực và biểu trưng cũng quan trọng. Sau khi vị tạo vật chủ ban đầu phân tách ra, đứng đầu toàn bộ cựu nhật là ba trụ cột. Một là Thượng Đế, người toàn trí toàn năng. Một vị là chủ nhân quỷ bí, vua thời không. Một vị là mẫu thần đọa lạc, khởi đầu tà ác. Nghe thấy câu cuối của Adam, Glenn không nhịn được, cúi đầu nhìn tay áo trái của mình, ma kính Adonis đang được giấu ở đấy. Chẳng trách Adonis nói nhìn thấy trụ cột chi phối từ người mình. Anh nhất thời bừng tỉnh, tin vài phần vào cách giải thích của nhà không tưởng Adam. Lúc này thì Adam nói thêm một câu bằng giọng đều đều: hiện giờ hai trụ cột phía trước vẫn chỉ dùng hình thức nguyên chất để tồn tại, mà mẫu thần đọa lạc sau khi phân tách ra khỏi hang ổ của mẹ và hai con đường phi phàm cũng không khác lắm với các ngoại thần còn lại, chỉ là biểu trưng trụ cột vẫn còn đấy. Nếu không phải trước ngực bị cắm một cọc gỗ chữ thập nhuộm máu, Glenn chắc chắn cảm thấy bầu không khí nói chuyện này không tệ. Trong vài lần ngẩn ngơ, anh còn cho rằng mình và Adam là bạn, đang vui vẻ đàm đạo tri thức với nhau, đợi con trai Amon của đối phương về nhà ăn cơm. Đương nhiên, mình chính là bữa cơm. Không thể không nói, người quan sát ảnh hưởng đến nhận thức của người khác,

Adam nhìn thẳng về phía trước rồi đáp. Nhưng nếu như vậy thì không thể trở thành cựu Nhật, trừ khi nghĩ cách tách đặc tính phi phàm trước đó ra. Cullen vừa chuyển ánh mắt lên trên, suy luận về phối vương ma dược cấp bậc bán thần, con đường người quan sát, người không ngủ, người trọng tài, vừa chuyển đề tài. Phối phương ma dược có liên quan đến cựu Nhật từ đâu mà có? Trên phiến đá báng bổ thứ nhất, hình như không có. Chúng ẩn chứa ma dược danh sách không khác nhau. Vẻ mặt của Adam có sự thay đổi, cả gương mặt dường như sáng hơn một chút. Sau khi bước đầu nắm giữ quyền lực toàn trí toàn năng, ta đã suy diễn ra phương pháp và con đường trở thành cựu Nhật. Cuối cùng tìm ra được phối phương thích hợp, làm rõ các biểu trưng khác nhau. Đáng tiếc, thời điểm đó Nguyên Sơ cũng thức tỉnh trong cơ thể của ta. Cho nên, người ngã xuống khi còn là thần viễn cổ Thái Dương đã dùng một phần thân tàn và ý chí để tạo ra phiên đá báng bổ thứ hai. Còn lên thở dài nói, từ đây về sau, trong tận thế có ánh sáng rạng đông rồi. Đã kết thúc cục diện thần linh vì đủ loại lý do như phí khách, cảm xúc mà hỗn chiến, bắt đầu mở ra thời đại chiến đấu vì cựu Nhật rồi. Adam vẫn giữ nguyên vẻ mặt vừa rồi, không nói gì. Cullen im lặng, vài giây sau anh ta đột nhiên hỏi, ngươi đã cho bí ngẫu kia của ta nhân tính dạng gì? Adam một lần nữa nghiêng đầu nói với cả đôi mắt trong veo, hắn quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, muốn được tự do cho dù chỉ một vài giây. Cullen mở miệng nhưng mà không biết nên đáp thế nào. Vì sao anh không gọi hắn là Hermes Sparrow mà lại dùng từ bí ngẫu để thay thế? Adam ôn hòa hỏi, dường như đang khuyến khích tiến độ. Cullen thì nghiêng đầu nhìn hắn, đột nhiên cười nói, ta chính là Hermes Sparrow. Hermes Sparrow là một phần của ta. Nếu ta tách hai người ra, cho dù có thể thoát khỏi thần quốc của người, tiếp theo thì cũng sẽ mất khống chế, khó mà cứu vãn nổi. Nói tới đây thì cờ lên dùng một chút, nhìn về phía trước, hỏi bằng giọng trầm thấp, ngươi chỉ còn lại thần tính. Quần đảo Ro thành khẳng cái bay đam. Verdu Abraham quay lại nơi này, trải qua nghiên cứu đã biết thần chiến tranh là một sự tồn tại khá sinh động ở kỳ đệ tứ, có khả năng đáp lại tín đồ. Sau đó thì hắn mời một dân nghèo tự nguyện bỏ ra sinh mạng cầu nguyện thần chiến tranh, xác nhận không có nguy hiểm, mà việc này phải trả bằng 300 đồng bảng vàng. Hiện giờ hắn đã nhận được đáp án, người dân nghèo kia không những không chết mà còn thực hiện được một vài nguyện vọng. Chương 1368, chuẩn bị cho nghi thức. Đảo Blue Mountain, trong một cánh rừng rậm nguyên thủy, Verdu Abraham đã chuẩn bị xong, lo rằng cử hành nghi thức ở ngoại ô sẽ bị người phi phàm chính phủ phát hiện, bèn sử dụng vật phong ấn truyền tống khỏi Bayam đến nơi vắng bóng người này. Verdu sờ chiếc xương sườn bắt đầu âm mỉ đau, cởi chiếc áo dài cổ điển ra đặt ở một bên. Sau đó thì hắn bố trí tế đàn, đốt các vật phẩm như nến, tinh dầu, nước xương trắng, bột thảo dược. Sau khi bố trí xong, Verdu lùi lại hai bước, dùng tiếng Hermes cổ thấp giọng thì thầm, thần chiến tranh vĩ đại, tượng trưng cho máu và sắt, chúa tể của hỗn loạn và phân tranh. Tiếng gió theo đó vang lên, quánh quẩn trong cánh rừng rậm âm mưu này. Trong lúc cây cối cành lá reo lên xào xạc, hai ngọn nến trên tế đàn đột nhiên vang lên tiếng phừng phừng. Ánh lửa đối với cả chúng chợt bốc lên cao, từ cây non phát triển thành cây cổ thụ. Cùng lúc đấy thì màu sắc ánh nến cũng từ cam chuyển sang trắng hóa. Gió thổi qua cánh rừng này ngày một mạnh hơn. Hai cột lửa màu trắng xám đan vào nhau, vặn vẹo thành một bóng dáng to lớn mơ hồ. Trong chớp mắt, Verdu chỉ cảm thấy có một ánh mắt khó mà hình dung từ trên cao nhìn xuống người mình. Hắn cúi đầu. Thần chiến tranh vĩ đại, tín đồ hèn mọn muốn khẩn cầu ngài giúp đỡ. Trong lúc nói chuyện, Verdu luôn điều chỉnh tâm trạng của mình, cố gắng giữ bình tĩnh, hắn từng đọc một bản điển tích nào đó của gia tộc, biết rằng việc cần làm nhất khi cầu nguyện thần chiến tranh chính là tự nói với mình không được nổi giận. Bóng dáng được tạo thành bởi ngọn lửa trắng sáng không ngừng dâng lên những luồng lửa ở bên cạnh, nói bằng một thứ ngôn ngữ vờ đù có thể hiểu nhưng mà không biết thuộc loại ngôn ngữ gì. Kẻ phàm trần hèn mọn, thần linh không phải dùng để thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nói đi, nói ra khẩn cầu của ngươi, nhưng mà cuối cùng có giúp đỡ ngươi không là do quyết định của ta. Vờ đù đã sớm nghĩ xong lời lẽ, chỉ hồi tưởng lại là nói được ngay. Thần chiến tranh vĩ đại, tôi nên làm thế nào mới có thể giúp tổ tiên của tôi, ngài Gatsby theo Abraham, trở về hiện thực đây? Một nghi thức, hiến tế một quỷ pháp sư, một bí pháp sư, một kẻ ký sinh. Ngươi hẳn đã biết từ sớm rồi. Người khổng lồ bằng lửa nói với giọng trầm thấp uy nghiêm. Giống đáp án từ học sinh của Đô Điển, vờ đù than thở một tiếng. Thần chiến tranh vĩ đại, nếu muốn ngỏ lời nhờ ngài giúp tôi hoàn thành nghi thức, tôi cần trả giá cái gì? Người khổng lồ bằng lửa nhìn xuống nhà chiêm tinh này nói. Cái giá tương ứng ngươi không thể trả được. Linh hồn yếu ớt bạc nhược của ngươi, ngay cả tư cách làm cho tàn cũng không có. Đúng lúc này thì vơ đu thất vọng, vô cùng nản chí, thì người khổng lồ bằng lửa kia lại tiếp tục nói. Nhưng mà ngài ghét thì có thể. Hơn nữa tâm trạng của ta hôm nay không tệ. Hiến tế một phần máu của ngươi cho ta, làm ấn ký khế ước, cái giá tương ứng ta sẽ đòi từ ngài ghét. Còn có cả cách này sao? Vơ đu có chút nghi ngờ theo bản năng, nhưng mà nghĩ lại thì mấy việc này cũng không có vấn đề gì cả. Quả thật chỉ có tổ tiên của Bi Theo mới có tư cách giao dịch với sự tồn tại bí ẩn thần chiến tranh. Về phần ngài Gate có bằng lòng tiến hành giao dịch hay không, vờ đù không hề suy xét. Theo hắn thấy thì bất kể ai đang bị trong tình trạng trục xuất và phong ấn đều muốn thoát khỏi giam cầm, cho dù phải trả một cái giá lớn cũng sẵn lòng. Vâng, thưa thần chiến tranh vĩ đại. Vờ đù suy tư một lát, đầu vừa nóng lên lập tức đồng ý. Hắn chợt thay đổi nghi thức, thêm phần hiến tế và ban cho, sau đó sử dụng dao găm rạch cánh tay, nhỏ chút máu đỏ thẫm xuống. Đến khi máu của hắn hóa thành một viên ngọc màu đỏ, xuyên qua cánh cửa hiến tế và ban cho, nơi đó trở nên cực kỳ u ám, giống như đang tiềm ẩn vô số quái vật. Giây tiếp theo, một thứ gì đó từ đằng sau cánh cửa hư ảo bắn ra. Đó là một cục thịt nửa trong suốt, mọc ra những xúc tu dài mảnh. Phía trên cục thịt này có những con sâu mềm vặn vẹo đang chui ra chui vào. Vừa nhìn thấy thứ này thì cả đầu của vơ đu chợt choáng váng, hệt như bị người ta rót một lượng lớn hồ rán vào trong. Lúc này thì một ánh lửa rơi xuống bao trùm lên cơ thể của hắn, khiến tầm nhìn của hắn nhuộm một màu đỏ tươi. Nhờ có lớp màu đỏ tươi này, vơ đu không xuất hiện dị thường khi nhìn vào cục thịt thừa kia nữa. Ngay sau đấy, lại thêm một thứ nữa bắn ra khỏi cánh cửa hiến tế ban cho. Đây là một con chim dị dạng. Mỗi một chiếc lông của nó thì đều lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Trên người có những tia sáng hệt như những con sâu, khi thì chui vào, khi thì tràn ra. Trùng ngôi sao. Đây là quái vật có đặc tính phi phàm bí pháp sư, thứ trước đó đối ứng với cả quỷ pháp sư. Đúng vậy, quỷ pháp sư và bí pháp sư đều là tên ma dược, không phải chỉ riêng nhân loại. Cách gọi bán thần cũng giống như vậy, trừ phi đặc biệt thêm một chữ nửa người để chú thích. Vờ đù có sự hiểu biết khá sâu về con đường của bản thân, dùng nó để lý giải tình huống trước mắt. Mà điều này có nghĩa là nghi thức trợ giúp ngài Gate thoát giam cầm có thể dùng quái vật bán thần tương ứng nhà bói toán, học đồ, kẻ ăn trộm để làm tế phẩm. Hơn nữa không cần vơ đu tự mình ra tay, thần chiến tranh vĩ đại đã chuẩn bị xong tất cả. Điều này khiến vơ đu khó nén vui sướng trong lòng, cực kỳ mong chờ nhìn về phía cánh cửa hiến tế và ban cho, đợi đến tế phẩm thứ ba được bán ra. Cũng chỉ có mấy giây sau, một thứ nữa từ đằng sau cánh cửa u ám này bay ra, đáp xuống tế đàn. Đây là một con quạ đen hôn mê. Đương nhiên, chỉ có ngoại hình giống quả thôi. Xung quanh mắt phải của nó có một màu vàng đen. Mỗi chiếc lông chim trên người đều gần như trong suốt, bên trên có những vòng tròn liền nhau. Quái vật tương ứng với kẻ ký sinh. Verdu vui vẻ trong lòng, ca ngợi thần chiến tranh vĩ đại một cách chân thành. Trong giáo đường hài cốt, ngươi chỉ còn lại thần tính. Klein nhìn giá chữ thập khổng lồ trước mắt, nhỏ giọng hỏi. Anh cảm thấy dựa vào một thân phận hoặc một nhân cách nào đó được tách ra để sống lại chắc chắn có vấn đề nhất định. Cho dù thân phận kia, nhân cách kia có thân thể thực sự, đặc tính phi phàm thực sự và nhân cách của riêng mình ở một mức độ nào đấy thì cũng không thể nào hoàn hảo được. Mà các biểu hiện của Adam khiến cho anh nghi ngờ sâu sắc về phương diện này. Adam ngồi bên cạnh anh, mặc áo dài trắng đơn giản, không tỏ vẻ gì, vẫn giữ trạng thái như đang giảng đạo. Đúng vậy, chỉ có hợp làm một với chân thật, ta mới trở nên hoàn chỉnh. Quả nhiên, Klein thở dài nói, tuy tạo vật chủ chân thật là nhân cách tiêu cực, hóa thân của cảm xúc cực đoan, nhưng mà ngài ấy cũng vì thế mà kế thừa nhân tính. Cho nên, vị ấy đã điên mất rồi. Adam dường như đang nói đến một người xa lạ. Klein vừa suy luận nội dung còn lại của phiến đá báng bổ thứ hai, vừa hỏi, nếu thật sự hợp lại thành một, ai trong hai người các ngươi sẽ chiếm được vị trí chủ đạo? Đây là chuyện mà chúng ta luôn cạnh tranh nhau sau khi thức tỉnh. Adam bỏ bàn tay đang nắm chặt dây chuyền giá chữ thập bằng bạc ra. Cho nên, ngươi mới thông qua Ermon lấy phiến đá báng bổ thứ nhất, hy vọng có thể mượn nó để nắm giữ biển hỗn độn, đạt được quyền chủ động sao? Klein như hiểu ra, nhíu mày gật đầu đáp. Về chuyện này dường như các người rất ăn ý. Tạo vật chủ chân thật chưa từng dùng thân phận của ngươi để giở trò, dẫn lực lượng bên ngoài vào đối phó với ngươi. Đây là chuyện giữa chúng ta, Adam đáp bằng thái độ bình thản. Klein thì im lặng vài giây, chuyển sang nhìn chằm chằm viên đá báng bổ. Ta luôn cảm thấy con trai của thiên sứ đỏ và rất nhiều chuyện ở kỳ đệ tứ không hề đơn giản. Klein vẫn đang hỏi, đang nghiên cứu, ngoại trừ việc muốn giải đáp nhiều bí ẩn hơn, lấy được nhiều tri thức hơn, thì cũng là đang kéo dài thời gian, duy trì trạng thái ở chung với Adam hiện giờ. So với việc bị Adam thôi miên, trở nên đần độn hoặc là trực tiếp ngủ say, thì anh hy vọng mình giữ được tỉnh táo hơn. Nghĩ đến đây thì Klein lại cúi đầu nhìn cọc gỗ chữ thập nhuộm máu cắm trước ngực mình, chỉ cảm thấy chút đau đớn nó mang đến rất chân thật. Vì sao lại nói vậy? Adam không dám mà hỏi lại, dáng vẻ như sắp bắt đầu cầu nguyện bất cứ lúc nào. Klein cân nhắc rồi nói, trước khi hoàng đế đen trở về, đế quốc Solomon chỉ có một vị chân thần là tạo vật chủ chân thật cùng tính duy nhất linh mục đỏ. Các quý tộc và các thế lực ủng hộ Janis Tatudo tự lập cộng thêm chiếm giữ bốn tính duy nhất của nhà không tưởng, cửa, sai lầm, kẻ khờ. Hai bên cộng lại, cho dù tính cả vô thiên sứ Orulu, cũng không thể nào đối đầu với sáu vị chân thần như đêm tối. Hơn nữa, trên tay của họ còn có tính duy nhất người phán xử. Trong tình huống này, cho dù ngươi không có hành động nhắm vào thiên sứ đỏ, cũng không có ai nghi ngờ ngươi. Đương nhiên, một vị hoàng đế máu bị điên có lẽ hữu dụng hơn với ngươi. Adam vẫn nhìn chăm chú vào giá chữ thập khổng lồ kia. Anh không hiểu là vì anh biết không đủ nhiều. Kỳ đệ tứ, ngoại trừ ba đế quốc lớn và các chân thần, vua thiên sứ sau lưng chúng, khiến cho vũ đài lịch sử sôi nổi, còn có giáo phái ma nữ, hội khổ tu mo, sự thẩm thấu từ vực sâu và thợ thủ công phát triển bí mật, cùng với nam đại lục Byron. Hơn nữa, đây không phải là toàn bộ, những nhân tố đủ để gọi là mấu chốt cũng không ít. Klein như có điều suy nghĩ gật đầu. Ví dụ như mâu thuẫn giữa sáu vị thần. Adam cười ôn hòa, không chỉ có vậy. Không đợi Klein hỏi tiếp, Adam bình thản bổ sung, anh hẳn đã đến Ban Si. Klein như có điều suy nghĩ, mở miệng ra nhưng lại không nói gì. Adam tiếp tục,

trong cung điện xa xưa phía trên sương mù xám. Cơn lốc xoáy sâu mềm đang điên cuồng kia chớp mắt mất đi động tĩnh, phân giải thành những con trùng linh hồn chết cứng. Giây tiếp theo, đám trùng linh hồn này trở nên mơ hồ, nhuộm màu xám trắng, giống như dung hòa vào trong sương mù lịch sử. Sau đó thì chúng một lần nữa sống dậy, vừa lóe lên hào quang sâu thẳm, vừa mấp máy tụ tập lại với nhau. Cũng chỉ mất vài giây, đám trùng linh hồn tổ hợp lại thành một bóng người, chính là Clint Moretti, tóc đen mắt sâu, mặc áo sơ mi Âu phục. Khi vị chủ nhân của nguyên bảo này trở về, bàn dài loang lổ và 22 chiếc ghế dựa cao nhanh chóng khôi phục như cũ. Đống đồ rơi vãi đầy đất cũng xếp gọn lại. Clint cầm lấy gậy chống ngôi sao được khảm nhiều loại đá quý, ngồi xuống vị trí thuộc về kẻ khờ. Khắp không gian phía trên sương mù xám chấn động theo đấy, dâng lên sức mạnh cuồn cuộn vô hình. Clint chợt gật đầu với cả bóng người màu vàng nhạt đang chiếm điểm sáng cầu nguyện của Bernadette. Tôi sẽ thực hiện lời hứa của tôi. Thần đèn cười một tiếng rồi nói, xem ra ngươi không kế thừa sự giả dối và vô liêm sỉ của hắn, tốt lắm. Dứt lời thì bóng người màu vàng vặn vẹo mơ hồ nhanh chóng rút lui, không phản chiếu trong điểm sáng cầu nguyện của Bernadette nữa. Làm tốt lắm. Clint vừa phân ra một trùng linh hồn đáp lại lời cầu nguyện của nữ vương thần bí, vừa cúi đầu cầu nguyện bản thân. Tôi hy vọng tôi có thể lấy lại trạng thái trước đêm nay. Khi bản thể của anh chết đi, chỉ mang theo một phần đặc tính phi phàm bậc thời kỳ tích quan trọng nhất. Những thứ còn lại đều bị giáo đường hài cốt của Adam ngăn cách lại, không thể thu về được. Đương nhiên, Glenn còn có một phần đặc tính rất lớn ở trong cơ thể của đám trùng linh hồn trên phía sương mù xám này, và đặc tính phi phàm ở trong những người bí ngẫu còn lại ở Utopia mà Charles Latu không cần đến, cũng không muốn vì vậy mà ảnh hưởng đến trạng thái của bản thân, cho nên không trực tiếp sử dụng định luật đặc tính phi phàm tập hợp hút các đặc tính cùng con đường trong Utopia, đổi sang dùng cách khác để thu thập. Như vậy khá là chậm, cần thời gian nhất định. Cũng không muốn vì vậy mà ảnh hưởng đến trạng thái của bản thân, cho nên không trực tiếp sử dụng định luật đặc tính phi phàm tập hợp hút các đặc tính cùng con đường trong Utopia, đổi sang dùng cách khác để thu thập. Như vậy khá là chậm, cần thời gian nhất định. Sau khi chấp thuận nguyện vọng này, Clint gọi tấm màn sân khấu tới, choàng lên người và búng ngón tay cái. Trong đống đồ đặc tính phi phàm của nhà bói toán từ danh sách 9 đến danh sách 3 lúc trước tách ra từ tấm màn sân khấu, đồng thời hiện lên, hóa thành những điểm sáng thuần khiết chui vào người của Clint. Trạng thái của anh chớp mắt đã trở về thời điểm gần tiêu hóa xong ma dược bậc thời kỳ tích, ngoại trừ không có thân thể thì không có gì khác với cả trước khi bị tập kích. Ngay sau đấy thì Clint chuyển ánh mắt về phía của Utopia có liên hệ chặt chẽ với cả bản thân. Trong Utopia, Charles Latu để bộ râu bạc trắng, đội mũ trùm, mặc áo dài màu đen, đứng ở trên nóc của giáo đường tòa thánh Arena. Bên cạnh là những hình chiếu lịch sử của Russell Gustav, William Augustus và thần Nghiệt Sia, kiên nhẫn đợi cửa lớn của giáo đường hài cốt mở ra. Herman Sparrow tự động nổ mạng. Một phần bí ngẫu được ông ta thao túng xử lý những bí ngẫu Utopia bắt đầu xuất hiện sự biến dị, để lại một phần tạm thời vẫn còn bình thường đến cuối cùng. Đúng lúc này thì trên người đám bí ngẫu Utopia đang đứng im bất động, đột nhiên mọc ra những dây linh thể hư ảo dài mảnh. Chúng nhanh chóng hướng lên chỗ cao. Họ chớp mắt sống dậy, đồng loạt quay người nhìn về phía Charles Latu và các hình chiếu lịch sử của ông ta. Bóng tối trong những đôi mắt đó chợt rạng rỡ tỏa ra. Cùng lúc đấy thì bóng đen khổng lồ từ sương mù xám trắng mơ hồ hiện ra hạ xuống, bao trùm toàn bộ Utopia vào bên trong. Charles Latu và các hình chiếu lịch sử của ông ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trời cao đang tràn ngập màn sương mù xám nhàn nhạt. Nơi này không thể đóng kín. Giây tiếp theo, hình chiếu lịch sử của William Augustus giơ thanh kiếm trong tay phải lên, trang nghiêm tuyên bố. Bóng đen đang bao phủ Utopia nhất thời lay động, xuất hiện nhiều khe hở, không thể hoàn toàn ngăn cách thành phố bí ngỗ này với cả bên ngoài. Hình chiếu lịch sử của Russell lúc này hóa thành dòng thác tin tức ùa về phía đám bí ngỗ còn lại của Klein, muốn quấy nhiễu hành động của chúng. Hình chiếu lịch sử của thần nghiệt Sia lại tấn công bóng đen kia, mở rộng những khe hở trên đấy. Charles Latu theo đó duỗi tay ra, nối liền hư không trước mặt với một hòn đảo ở trên biển cuồng bạo mà mình đã định vị trước. Tiếp theo, chỉ cần ông ta đi về phía trước một bước là có thể thoát khỏi Utopia. Đúng lúc này, đám bí ngẫu của Klein đồng thời há miệng ra, tụng niệm một chú văn bằng tiếng người khổng lồ trước khi dòng thác tin tức chui vào cơ thể. Leo Dro. Nếu ở vùng đất bị thần vứt bỏ vì có thần lực của bạo quân lưu lại, cho nên chỉ cần một cái tên mà Klein vừa nói có thể trực tiếp điều động được sức mạnh của thần linh. Nhưng mà ở bên ngoài thì khác. Có muốn khiển trách kẻ đã hô tên thật của mình hay không là do quyết định của chính chúa tể của gió báo. Klein để cho các bí ngẫu đồng thời đọc ra tôn danh này, tác dụng duy nhất là để chúa tể của gió báo chuyển ánh mắt về phía này. Mà là một trong năm con đường toàn trí toàn năng, chúa tể của gió báo có lẽ là một trong những chân thần không muốn nhìn thấy mưu tính của Adam thành hiện thực nhất. Nếu Ermon trở thành chủ nhân quỷ bí, vua thời không, vị bạo quân này sẽ rơi vào trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm, luôn phải lo lắng con trai của tạo vật chủ sẽ đối phó với cả mình, giúp Adam hoặc tạo vật chủ chân thật bước lên vị trí chủ nhân tinh giới. Cho nên, so với cả nữ thần đêm tối và đại địa mẫu thần, thì chúa tể của gió báo, mặt trời vĩnh hằng và thần tri thức cùng trí tuệ càng không muốn nhìn thấy Adam và Ermon tồn tại. Nếu sau này còn có cơ hội, Klein định để các bí ngẫu tiếp tục gọi Orcus và Gabungan. Xung quanh Utopia lập tức tối sầm lại, dường như đang ẩn chứa cơn giận của tự nhiên khó mà diễn tả bằng lời. Charles Latu còn chưa bước được bước nào, trên bầu trời u ám đã giáng xuống những tia chớp màu sắc khác nhau. Chúng dương nanh múa vuốt, tùy tiện mở rộng, dường như muốn dìm toàn bộ bầu trời trong đại dương sấm sét. Đoàng đoàng, những tiếng động đinh tai những óc vang lên, tia chớp giáng xuống Utopia như mưa. Trên đỉnh tháp tròn, thành Bạch Ngân, quần đảo Ro, Didekbek đang nhìn về phía ngọn nguồn của cơn địa chấn, nghe thấy cửa chính, cửa sổ đồng thời mở ra. Hơn nữa còn không chỉ một cánh, mà là hàng ngàn hàng vạn cánh cửa. Tuy việc này không mang đến nguy hiểm trực tiếp nào, nhưng mà sự biến hóa kỳ dị này vẫn khiến Didek đề cao cảnh giác. Cậu ta hơi chút do dự nên đi tìm chủ tịch đương nhiệm Hilti Chimman, đề nghị sử dụng vật phong ấn cấp thần chứng nhận vinh quang bảo vệ toàn bộ thành Bạch Ngân và thành Mặt Trăng trong khu rừng rậm gần đây. Sau đó căn cứ vào diễn biến của sự bất thường để quyết định có cần cầu nguyện ngay cả khờ không. Đúng lúc cậu ta xoay người đi ra cửa, Hilti Chimman trên đỉnh đầu xăm phù hiệu màu xanh thẫm từ trong ánh sáng trên hành lang bước ra, bình tĩnh nói: phong ấn trong lòng đất mất hiệu lực rồi. Phong ấn mất hiệu lực? Trực giác của Direct nói rằng việc này có liên quan đến sự bất thường ở đảo Blue Mountain, mà so với cả sự việc của tự dưng mở cửa, hậu quả của việc phong ấn mất hiệu lực cực kỳ đáng sợ. Lập tức sử dụng chứng nhận vinh quang, Direct không chút do dự nói: đây là vật phong ấn cấp thần có thể sử dụng trong khoảng thời gian ngắn. Nó đã chặn được rất nhiều tai họa khi thành Bạch Ngân còn ở vùng đất bị thần vứt bỏ, giúp họ có thể kiên trì đến lúc này nhận được sự cứu vớt. Suy nghĩ của Didek rất rõ ràng, sử dụng chứng nhận vinh quang áp chế một vật phong ấn cấp thần khác, đại địa ban ân, áp chế vật phong ấn cấp thánh chẳng mấy chốc sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đối với cả xung quanh. Hilti Chimman không nói gì thêm, lập tức đưa ra quyết định, dẫn theo Didek trốn vào trong ánh sáng, tiến vào ban công. Chứng nhận vinh quang phải cần ít nhất hai vị thánh giả mới có thể sử dụng. Đây cũng là lý do Hilti Chimman không xuống lòng đất ngay mà đến tìm Didek trước. Đương nhiên nếu chỉ đơn giản là sử dụng thì cũng có kỹ xảo khác, nhưng mà chuẩn bị từ trước, đem ấn ký tương ứng in vào trong người. Giáo đường sóng biển bay đam, một ánh chớp nhanh chóng chui vào trong phòng của Agit Wilson, hóa thành âm thanh dồn dập. Thưa ngài Hồng Y giáo chủ, phần lớn phong ấn dưới lòng đất đã mất đi hiệu lực rồi, chỉ có một vài vật phẩm do sử dụng hiệu quả khắc chế lẫn nhau mà đạt được sự cân bằng mới không biến mất. Akit khẽ nhướng mày, kết hợp với cả hiện tượng tất cả cánh cửa trong thành Bayam đều đồng thời mở ra, hắn đã nhận ra sự bất giác của vấn đề. Hắn lập tức nói với cả hư không: các anh lập tức lập tổ ba người, tạo thành từng tiểu đội, mang các vật phong ấn cấp 2, cấp 3 có đặc tính sống, trong thời gian ngắn này không tạo ra thành nguy hại quá lớn, rời khỏi lòng đất, tránh phát sinh phản ứng gây nhiễu. Làm vậy trong lòng đất sẽ trở thành khu đông người, không có người. Vật phong ấn nguy hiểm trong thời gian ngắn không thể tạo ra ảnh hưởng thương vong, mà theo thời gian trôi đi, đợi đến khi hiện tượng bất thường phong ấn mất đi hiệu lực qua đi, các kẻ trừng phạt có thể ra tay xử lý các vật phẩm này. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là 3 món vật phong ấn cấp 1 không mất khống chế. Một khi chúng xảy ra vấn đề, hiệu quả xấu không bao lâu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ bài giam. Nhưng mà trong tình hình phong ấn đã mất đi hiệu lực, 3 món vật phong ấn này rất khó xảy ra vấn đề. Suy nghĩ đầu tiên của Agit chính là cầm theo vật phong ấn có phạm vi hiệu quả xấu rộng nhất, dùng năng lực bản thân để tạm thời kiềm chế nó, sau đó bay ra đại dương, rời xa bay giam. Việc này với hắn mà nói, trong thời gian ngắn sẽ không gây ra nguy hiểm quá lớn. Dù sao thì hắn cũng đã là bán thần. Vấn đề lớn nhất là 2 vật phong ấn cấp 1 còn lại chắc chắn sẽ phá hủy bay giam khá nghiêm trọng. Ít nhất, mình đã cố hết sức rồi. Agit cảm thấy biện pháp này vừa an toàn, vừa có thể đối phó với cả việc điều tra sau đó của giáo hội gió báo, khá ổn. Hắn bất giác hướng ánh mắt ra khuyến cửa sổ, nơi đó là mấy trường học và viện tế bẩn giao với cả giáo đường. Agit thu lại ánh mắt, im lặng 2 giây, thở dài tiếp tục nói: việc còn lại ra cho tôi. Lời của hắn nói biến thành nhiều đường sóng điện tổ hợp lại thành tia chớp trắng bạc bay xuống lòng đất. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau với sự xuất hiện của ngài Gate. Thú vị đấy. Klein thì đã coi như là chết hết cái số lần có thể hồi sinh rồi, và đây là cái mạng cuối cùng. Có vẻ số phận của Klein hơi bị khốn đốn nhỉ, bị nó quay đánh cho chết mấy lần rồi. Bye nha.